Có Đa Đa chỉ dẫn, lần nào Giang Thiết Bạch cũng là người đầu tiên phát hiện ra mãnh thú. Đó cũng là lý do mà lần nào ra ngoài đi săn, hắn cũng có thu hoạch. Không những vậy, Đa Đa còn có thể phát hiện được những loại linh dược đặc biệt. Lúc đầu, Giang Thiết Bạch còn yêu cầu Thương Thạch dẫn đường, nhưng gần đây hắn có thể tự đi một mình. Chuyện này làm cho Thương Thạch rất buồn bực. Diệp Đình Vân nhìn con gấu. Da gấu này không tồi. Đúng vậy đó, nghe nói da gấu rất mềm, rất thích hợp dùng cho trẻ con. Lúc nãy ta về đến Hồ Nha Trại, có người chạy theo hỏi ta có đồng ý dùng da gấu đổi thịt không đó. Ở đây nơi mùa đông giá rét, người lớn thì không sao, nhưng trẻ con thì dễ bị cóng. Thợ săn đuổi theo ban nãy chính là có người vợ 2 tháng nữa sẽ sinh con. Ngoại trừ con gấu thì còn có đồ vật khác. Đa Đa vừa nghe nói vậy liền nhảy ra, phun ra một cái hũ nhỏ đựng đầy mật ong. Diệp Đình Vân mở hũ, phát hiện chất lượng mật ong này rất cao. Lúc ra ngoài đi săn, Giang Thiết Bạch thường mang theo con chuột ngốc. Nếu như Đa Đa phát hiện được thứ gì tốt, sẽ thu nó vào trong không gian. Thế nên mọi người ở trong bộ lạc không biết rõ hắn mang về được những gì. Là gấu rất thích ăn mật ong, cho nên ta lấy nhiều về một chút. Đây là thứ tốt. Đúng vậy đó, mang về để con nữ ướp thịt nướng đó. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Thu thập máu thú đi, có lẽ sẽ được huyết tẩy một lần. Giang Thế Bạch gật đầu. Máu của gấu kém hơn máu của mãng xà băng rất nhiều, nhưng cũng không tệ. Hắn rất thích huyết tẩy, mà dạo này Diệp Đình Vân cũng có hứng thú. Nếu như không phải Giang Thế Bạch thường xuyên bắt được mãnh thú về, e rằng dựa vào bộ lạc cung cấp, họ cũng không thể nào 2-3 ngày lại huyết tẩy một lần. Ta xử lý một chút. Giang Thế Bạch gật đầu, Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Ở bên ngoài, A Ba và Đồ nhìn con gấu mà chảy nước miếng. Giang Thế Bạch vừa gọi hai đứa lập tức chạy qua. Sau một ngày làm việc ở nhà của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, hai đứa nhỏ vui vẻ ôm gia thú về nhà. A Ba ca, nhiều gia thú vậy? Là Giang tiên sinh cho đó. Bộ lạc sẽ cung cấp lượng gia thú nhất định cho mấy đứa cô nhi. Thế nhưng vào mùa đông, ở trong nhà của các chiến sĩ ai cũng eo hẹp, chỉ có thể đảm bảo cô nhi trong Hổ Nha Trại không bị chết cóng mà thôi. Đến mùa đông, đám cô nhi sẽ ngủ cùng nhau, đắp hết tất cả gia thú, ít đi ra ngoài, giảm bớt nhiệt lượng. Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Giang tiên sinh thật là lợi hại. Một đứa bé chừng 8 tuổi nói. Tất cả xử lý gia thú đi. Đồ lên tiếng thúc giục. Mấy đứa nhỏ hoan hô, sau đó ùa lên chọn gia thú. Giang Thế Bạch đưa gia thú cho hai đứa nhỏ mang về. Đa số phần là da bị hỏng nghiêm trọng, chất lượng bình thường, nhưng như vậy cũng đủ để cho bọn nhỏ vui sướng. Dù một ít da bị rách, chỉ cần vá lại là được. Trẻ con có cha mẹ thì có thể trông cậy vào cha mẹ. Đến mùa đông, mấy đứa nhỏ cô nhi cực kỳ hâm mộ những đứa trẻ có gia đình. Vì Giang Thế Bạch thường xuyên cho đồ qua tay của A Ba và Đồ, thế nên bọn cô nhi đều coi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân như là người thân vậy. Có gia thú này rồi, mùa đông sẽ không khó sống nữa. Một đứa bé ngây ngô nói. Những đứa khác gật gật đầu, nét mặt lộ ra mấy phần sợ hãi, nhưng cũng có mấy phần chờ mong mùa đông. Sau khi săn được mãng xà băng, Giang Thế Bạch thường ra ngoài săn bắn. Thỉnh thoảng Diệp Đình Vân cũng có đi cùng, thỉnh thoảng hắn đi một mình. Sau khi hiểu về nơi này, Diệp Đình Vân nghĩ trình độ của Giang Thiếu Bạch đã mạnh hơn mấy đội trưởng một chút, có điều vẫn còn yếu hơn tộc trưởng rất nhiều. Chỉ cần đi săn không đụng đến xuất cấp yêu thú thì cũng không có gì trở ngại lớn. Ở trong Thập Vạn Đại Sơn có không ít xuất cấp yêu thú, nhưng thường thì chúng không rời khỏi khu vực. Họ chỉ cần cẩn thận một chút là không gặp nguy hiểm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Dưới sự tầm bổ của thịt và huyết tẩy, thực lực của Giang Thiếu Bạch từng bước tăng lên. Diệp Đình Vân vẫn để tâm đến vườn linh thảo, nhưng linh thảo lại không thể lớn nhanh được. Sau đó, Giang Thiếu Bạch huyết tẩy, dùng máu thú còn lại dư chút dược lực để tưới lên linh thảo. Không ngờ lại có hiệu quả ngoài ý muốn. Cửu Vĩ Hoa hấp thu máu thú, sau đó vọt lên cao một đoạn. Diệp Đình Vân tốn không ít công sức thúc giục nó sinh trưởng, nhưng tiếc là hiệu quả không bằng so với cây sữa. Y phóng linh lực vào cửu vĩ hoa, nhưng hoa hấp thu rất ít, ngược lại tưới máu lại có hiệu quả hơn. Phát hiện ra điểm này,

không tiện xông vào nhà người ta. Ngay cả khi người lớn đến nhà có việc cũng thích tò mò nhìn quanh một chút. Mọi người tò mò, cho nên khi có người đến, Diệp Đình Vân thường được hỏi han. Có thể được người lớn thỉnh giáo đối với mấy đứa nhỏ là một chuyện rất có thể diện. Diệp tiên sinh, đây là cửu vĩ hoa. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy đâu. Dực Phi chớp chớp mắt. Không ngờ cao như vậy. Tư tế đại nhân cũng trồng nhiều cửu vĩ hoa, nhưng không có bụi nào cao và khỏe như vậy. Diệp Đình Vân nghĩ, tên nhóc này nhà ngươi lại đang xem thường tư tế đại nhân. Là vì chỉ trồng có một cây, cho nên nó tương đối khỏe mạnh đó. Dực Phi sùng bái. Là rất khỏe mạnh đó. Diệp Đình Vân cười cười. Tư tế đại nhân cũng thường đến xem cửu vĩ hoa mỗi khi rảnh rỗi. Ở trên đuôi của nó mọc ra đầy hạt giống rậm rạp. Theo lời của tư tế đại nhân thì cửu vĩ hoa mọc ra cái đuôi thứ 9, lúc đó sẽ hoàn toàn trưởng thành. Hạt giống sẽ biến chất, dược tính tăng lên 10 phần, thế nên phải chuẩn bị thật tốt. Diệp Đình Vân đang ngẫm nghĩ gì đó mà nhìn cửu vĩ hoa. Thực tế thì hiện tại bụi cây đã tỏa hương thơm ngát. Hai ngày gần đây liên tục có chim xà xuống muốn ăn. Mấy ngày nay Giang Thế Bạch không đi săn mà ở nhà bắt chim, bắt cũng đủ để lấp đầy bụng. Diệp Đình Vân lấy một tấm lưới che ở bên trên cửu vĩ hoa, tạm thời ngăn cản được bầy chim, nhưng về lâu về dài e là không ổn. Theo lời của tư tế đại nhân, cửu vĩ hoa là loại thực vật đặc thù, mọc ngoài nơi hoang dã, lúc trưởng thành sẽ tỏa ra mùi thơm nồng nặc, thu hút mãnh thú, gây ra đại chiến giữa những con mãnh thú. Hồ Nha Trại nằm trên vách núi, dựa vào địa hình thiên nhiên, có thể ngăn cản không ít mãnh thú. Thế nhưng cũng không thể phớt lờ các loại mãnh thú tấn công từ trên không, so với mãnh thú ở dưới đất thì khó đề phòng hơn rất nhiều. Một mũi tên bắn ra chính xác, một con chim tung lông xám, con chim rơi bịch xuống đất. Giang Thế Bạch từ trong nhà bước ra. Dực Phi nhìn cái nỏ trong tay của Giang Thế Bạch mà thèm muốn. Gần đây hắn làm khá nhiều cung nỏ cho mọi người trong bộ lạc. Thân nỏ dùng gỗ chắc rắn mà làm thành, dây thì dùng gân của mãng xà. Hắn dùng các mảnh kim loại tạo thành đầu mũi tên. Tử tế đại nhân đưa cho Giang Thế Bạch các mảnh binh khí vỡ vụn. Muốn cải tạo thành binh khí thì không dễ, nhưng lại vừa hợp làm đầu mũi tên. Chỉ cần bọc một lớp kim loại lên đầu mũi tên bằng gỗ, uy lực của nỏ sẽ tăng lên rất nhiều. Không có vũ khí làm bằng sắt thì dùng cung nỏ cũng tốt. Thế nên dạo này mọi người lại dùng rất nhiều cung nỏ. Ở trong bộ lạc có không ít những nhà kho tích trữ. Vì vậy Giang Thế Bạch cũng nhận được rất nhiều của cải để tả cải tiến mũi tên. Từ đó mọi người dùng cung nỏ càng ngày càng nhiều. Họ còn muốn thành lập một đội săn chuyên sử dụng cung nỏ. Con chim dài hơn một thước té xuống đất dãy đành đạch. Giang Thế Bạch đi đến bẻ cổ nó. Giang tiên sinh, hôm nay ăn thịt chim hả? Dực Phi hỏi. Hôm nay có mấy đứa có lộc ăn đó, nấu canh thịt chim ngon lắm. Mấy đứa nhỏ nghe được ăn ngon lập tức vui vẻ hò reo. Diệp Đình Vân hầm canh thịt chim, trong canh có thêm mùi canh gà. Hầm một nồi canh một lúc lâu đến nỗi xương cũng mềm, sau đó bỏ thêm gia vị, cuối cùng thành món ăn cực ngon. Giang Thế Bạch lấy thêm gia vị phụ trợ như là nước tương, giấm, tương ớt. Một đứa bé tròn tròn tò mò về giấm, chẳng những cầm thịt chim chấm vào giấm mà còn thừa dịp Giang Thế Bạch không chú ý lén uống hết nửa bát giấm. Giang Thế Bạch cạn lời, giấm là gia vị chứ không phải đồ uống. Nếu không phải thằng bé chỉ là một đứa con nít lùn xịt, hắn sẽ hoài nghi đối phương. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy trẻ con ở dị giới thật đáng thương. Chưa từng được uống đồ uống ngon, không biết Coca-Cola là gì, lại còn tưởng giấm là đồ uống. Mà uống xong, vẻ mặt còn say mê đến như vậy. Dực Phi thích ăn cay lắm. Cầm thịt chấm rất nhiều tương ớt, lúc ăn còn khen tương ớt ngon. Giang Thế Bạch bị lời ngon tiếng ngọt của thằng bé bùi tai, cuối cùng tặng thằng bé một hũ tương ớt, tặng mỗi người một hũ đồ gia vị. Bọn nhỏ lại tiếp tục ăn uống xong thì tập trung làm việc. Dực Bằng nhìn bánh ngọt mà Dực Phi mang về liền hỏi, đây là bánh kem đó hả? Mới đầu Diệp Đình Vân làm bánh bông lan, hương vị khiến mọi người ngạc nhiên không dứt. Nguyên liệu làm bánh bông lan tương đối dễ tìm, hiện tại nhiều người đã biết.